đây là dị năng giả hệ mộc đầu tiên ở Bắc Kinh chúng ta. Ba người Nga ở bên kia cũng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Thẩm Lưu Mộc có chút kỳ lạ, Thẩm Chỉ lập tức cảnh giác. Ba, Thẩm Lưu Mộc hoàn mỹ sắm vai một đứa nhỏ hướng nội ngại ngùng ỉ lại ba. Mặc dù 11 tuổi đã được xem như là một thiếu niên choai choai. Không có gì bất ngờ. Giọng nói của Thành Hải Giật bỗng nhiên trở nên rất hòa khí. Nghe nói đoạn đường này đi lại cũng không dễ dàng. Sẽ có lúc cần phải sử dụng đến năng lực của dị năng giả hệ tự nhiên. Đến lúc đó cần phải nhờ đến bạn nhỏ Thẩm Lưu Mộc rồi. Chẳng hạn như phiền phức kiểu gì. Không chỉ có Thẩm Chỉ nghi ngờ. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Thành Hải Giật. Thành Hải Giật hơi do dự. Lúc này Hạng Tĩnh bên cạnh hắn đứng dậy. Thành Khoa, để tôi nói cho, cô ta ăn mặc không khác gì những cô gái bình thường. Quần jean, áo lông đen, diện mạo bình thường, làn da lại trắng nõn như ngọc, có một khí chất rất đặc biệt. Minh Nguyệt lầm bầm, tôi chán ghét cô ta. Kỳ Gia nhìn cậu một cái. Sao vậy, trên người cô ta có mùi tôi chán ghét. Lời cậu vừa dứt thì Hạng Tĩnh bỗng nói. Tôi đến từ Nga Mi. Nếu ở thời trước có lẽ mọi người sẽ cảm thấy đây là mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ tôi chính là chính đạo phá ma trừ tà. Tôi từ nhỏ luyện tập phách không kình, có tác dụng xua đuổi tà vật. Ba vị người Nga này này là tín đồ trung thành, đây là một nhiệm vụ rất nghiêm túc. Chúng ta lần này sẽ đi qua Long Hà Huyền Quan Đàn. Ba, và Tiểu Tam Hạp Huyền Quan Đàn. Căn cứ tin tức đã nhận được thì chỉ sợ đến lúc đó sẽ có một số chuyện không ngờ phát sinh. Có điều các vị không cần lo lắng. Không chỉ có chúng ta, dị năng giả hệ tự nhiên có tác dụng khắc chế với một vài thứ kia. Càng nghe Thẩm Chỉ càng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được sống lại một lần. Hắn có thể biết được chuyện tình kiếp trước hắn hoàn toàn không hề tiếp xúc qua. Có điều, ngay cả Thây Ma đều có. Vũ Đương và Nga Mi xuất hiện đời trước hắn cũng đã nghe nói. Lại có tiểu quỷ Minh Nguyệt nuôi ở đây, có cái gì quỷ quái cũng sẽ không làm cho hắn bất ngờ được nữa. Có điều hắn rất nghi ngờ năng lực của Hạng Tĩnh, bởi vì cô ta không nhìn thấy con tiểu quỷ đang ngồi trên vai tên to con hóng chuyện kia. Sau đó hắn chợt nghe thấy Minh Nguyệt lẩm bẩm, giả thần giả quỷ, Thẩm Chỉ, giả thần giả quỷ không phải là cậu sao? Hoàn toàn không biết xấu hổ cười nhạo người khác. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thẩm Chỉ quả nhiên có thể chất thu hút biến thái. Bất kể là đời trước hay là đời này tất cả đều là biến thái. Cảm ơn Lilin May 1030. Tím U Tuyết, Láp Sơ A, Tô Nữ Địa Lôi. Yêu các ngươi, ba. Cảm ơn Nikki 0824 Hỏa Tiễn. Yêu ngươi, sao sao đát, ba. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú giải, một, dâu độc, ta chém tên có tên khoa học là Antiaris toxicaria, là một loại cây sống trong rừng rậm nhiệt đới, có nhựa cực kỳ độc. Hai, đồng đội, là kỹ năng tổ đội trong game. Chấm, ba, huyền quan đàn, nghĩa địa trên cao, các quan tài người chết được treo trên vách núi. Cách chương.